Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494: Huyền Thiên khẩn tỏa u. Mệnh lệnh đến từ Vạn Tiên Minh Bố Chính Đường tổng bộ. Lại bên trong phụ một cái thay đảo chủ khiến cùng tường tận giao tiếp công việc. Không giả được, trên mặt nổi lý do là bởi vì đánh bất ngờ Vạn Tiên đảo sự kiện. Tùng Vân Hải bên trong bây giờ may mắn còn sống sót bên trong thể chế tu sĩ. Lấy Lý Phàm chức vị cao nhất, Tử Vân, Hồng Hy hai vị hóa thần tiên quân bởi vì không thể trở về. Cho nên đại diện đảo chủ chuyện đương nhiên hoãn lại rơi vào Lý Phàm trên đầu. Lý Phàm thì là trong lòng không có chút nào bị trên trời rơi xuống đĩa bánh đập trúng vui sướng. Lại tỉ mỉ đọc giao tiếp nói rõ về sau. Cau mày. Diễn võ đường mời riêng chấp sự mặc dù chỉ là hư chức, nhưng là luận chức vụ phẩm cấp mà nói, đúng là chỉ có nguyên anh trở lên tu vi tu sĩ mới có thể đảm nhiệm. Phẩm giai cũng không thấp, điểm ấy không có vấn đề. Bất quá lớn như vậy Tùng Vân Hải, phân tán tại các nơi, không có bị Ngũ lão hội bắt đi, cùng hắn giống nhau phẩm cấp bên trong thể chế tu sĩ, tất nhiên còn có không ít. Vì sao hết lần này tới lần khác đem cái này trách nhiệm giao cho hắn Lý Phàm? Hắn một thế này có thể không có cái gì ẩn tàng hậu trường. Là thăm dò, cảnh cáo, cũng hoặc là trấn an. Lý Phàm không được biết. Bất quá mệnh lệnh như là đã phát xuống. Suy nghĩ nhiều cũng là vô ích. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia lãnh mang. Hướng về Tùng Vân Hải bay đi. Đi vào Thạch Lâm Châu biên giới, tới gần Tùng Vân Hải thời điểm, lại lần nữa tao ngộ vô hình hộ cháo ngăn cản. Lý Phàm lấy ra truyền tin linh phù, chú nhập linh khí kích phát, theo phía trên soi sáng ra một đạo vạn chữ quang hoa, hướng về phía trước hộ cháo bắn tới. Một tầng gợn sóng đẩy ra, Lý Phàm thử nghiệm đưa tay phải ra, cảm giác tựa hồ có một tầng nhìn không thấy vật chất bám vào tại trên cánh tay mình. Theo chính mình không ngừng hướng về phía trước kéo dài mà thay đổi hình dáng. Cuối cùng giống như một tầng dính sền sệt ngâm một chút. Bị xuyên phá, Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Sau đó toàn bộ thân thể xông về vô hình hộ cháo. Sau một khắc, Lý Phàm bản tôn đã một lần nữa về tới Tùng Vân Hải bên trong. Dựa theo giao dịch nói rõ bên trong ghi chép vị trí. Lý Phàm tốc độ cao nhất phi độn. 4 ngày sau đó, đi tới chỗ cần đến, một chiếc bộ dáng 10 phần nhìn quen mắt cự hình độ trần chu. Lẳng lặng ngừng trên không trung, bong tàu, lờ mờ có thể nhìn đến rất nhiều tu sĩ áo đen bóng người. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm hướng về độ trần chu phía trên bay đi, dường như đã sớm biết Lý Phàm đến, lui tới tu sĩ áo đen cũng không có tiến lên ngăn cản. Lý Phàm đạo hữu, trước chỗ này. Đạp vào bong thuyền trong nháy mắt, thì có một thanh âm theo độ trần chu nội bộ truyền đến. Lý Phàm hướng về phương hướng của thanh âm đi đến. Một bên bất động thanh sắc dò xét chung quanh những thứ này tu sĩ áo đen nhóm. Quen thuộc băng lãnh cùng ngay ngắn nghiêm nghị. Hẳn là đám kia thần hồn đến từ thời đại. Chuyên môn xử lý đặc biệt sự vụ người. Ở kiếp trước Huyền Võng thành lập về sau. Xuất hiện thiên thuật sĩ nhóm tiền thân. Tạm thời không muốn gây phiền toái. Lý Phàm chỉ là giả bộ như không có ý thoáng nhìn. Thì thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đi vào phía trong. Không bao lâu. Đi vào hành lang chỗ sâu trong phòng. Đẩy cửa vào. Một vị thanh niên tóc trắng. Đang ngồi ở bàn dài phía trước. Sắc mặt ngưng trọng. Trên bàn dài. Phi tốc lóe qua rất nhiều tự phù cùng hình ảnh. Tựa hồ tự mang phòng ngừa ngoại nhân theo dõi công năng. Lý Phàm nhìn thấy những thứ này, tất cả đều là bị bóp méo, mơ hồ, Lý đảo chủ, bổ nhiệm sách ngươi cũng nhận được, ta chỗ này liền không lại lắm lời. Thanh niên tóc trắng cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt không rời mặt bàn, phối hợp nói ra, chủ công muốn cường điệu 3 điểm. 1. Trọng kiến công tác trong vòng nửa năm nhất định phải hoàn thành. 2. Lần này công trình dự tính có hạn. Người cần đối tổng thể dùng tài liệu chi tiêu nghiêm ngặt đem khống. Nếu là thực tế phí dụng vượt qua xét duyệt hạn mức cao nhất, làm trễ nải thi công tiến độ, người cần gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Đương nhiên, nếu là người có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, vậy dĩ nhiên cũng là một cái công lớn. Khen thưởng tuyệt đối không thiếu được. Điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, thanh niên tóc trắng vừa rồi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm tâm bên trong nhảy một cái, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, thanh niên tóc trắng này, trong hốc mắt vậy mà trống rỗng một mảnh, tất cả đều là tối tăm. Linh phù nghị định bổ nhiệm bên trong, cũng không có chính thức văn bản nói rõ. Ra căn phòng này, ta cũng sẽ không thừa nhận nói qua lời nói này. Nhưng, lại là ngươi nhất định phải đi làm. Nếu là có chỗ sơ suất, chấm ngoặc kép, thanh niên tóc trắng lạnh hừ một tiếng. Bấm tay gõ nhẹ mặt bàn. Một đạo lưu quang tự bàn dài bên trong bay ra. Thẳng đến Lý Phàm. Lý Phàm đưa tay ngăn lại. Lưu quang cùng thân thể đụng vào trong nháy mắt, thì biến mất không còn tăm tích. Trong đầu đồng thời nhiều hơn một số tin tức. Đây là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm khẽ nhíu mày. Huyền Thiên tỏa u trận trận đô. Thanh niên tóc trắng dường như nhìn ra Lý Phàm nghi hoặc. Ra giải thích rõ nói. Vạn Tiên đảo bị rời đi. Dưới đáy thông u hang ngầm cũng theo đó bại lộ. Ngươi cần tại kiến tạo mới Tùng Vân Tiên Thành đồng thời. Đem Huyền Thiên tỏa u trận cùng một chỗ điêu khắc ở Tiên Thành chi cơ bên trong. Có trận đồ chỉ, dẫn, không cần ngươi đối với trận pháp cỡ nào tinh thông. Chỉ cần không phải rốt đặc cán mai là được. Ngươi làm cổ tu sĩ. Việc này nên đối với ngươi mà nói. Không là vấn đề, không cho Lý Phàm cự tuyệt. Thanh niên tóc trắng đoạt trước một bước nói ra. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Phàm nhíu mày, không có đáp ứng, mà chính là trước lên tiếng hỏi. Thanh niên tóc trắng dùng cái kia sâu kín ánh mắt đưa mắt nhìn một phen Lý Phàm. Lúc này mới nôn tiếng nói. Đệ nhất kinh luân, Lý Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Cái tên này, hắn từng nhìn thấy qua. Tu hành 3 năm, phàm nhân kết đan, kim đan chém nguyên anh. Thắng hóa thần, mấy chục năm trước cũng là hóa thần đỉnh phong. Đối mặt dễ như trở bàn tay hợp đạo cơ hội. Dứt khoát từ bỏ, chỉ vì cái kia đạo thiên địa chi phách quá mức nhỏ yếu. Không phù hợp hắn mong muốn. Tại tu sĩ quần thể bên trong lưu truyền gieo hạt loại truyền thuyết. Kinh Luân công tử, danh hào của hắn, Lý Phàm có thể nói là sớm đã kính đã lâu. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể nhìn thấy bản thân hắn. Bất quá Lý Phàm cũng là thấy qua việc đời. Mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không tự ti. Chắp tay nói, nguyên lai là Kinh Luân công tử ở trước mặt. Tuy nói là Vạn Tiên Minh tổng bộ bố chính đường mệnh lệnh. Nhưng để cho ta không minh bạch đi làm cái gì đại diện đảo chủ. Lại muốn bố trí cái gì Huyền Thiên tỏa u trận. Chấm ngoặc kép, tha thứ khó tòng mệnh. Lý Phàm ngữ khí kiên quyết nói ra. Đệ nhất Kinh Luân không khỏi nhíu mày. Cảm nhận được chung quanh thân thể dần dần trầm trọng không gian. Lý Phàm trên mặt lại là không có chút nào dị dạng. Hắn nói tiếp, việc này thực sự quá kỳ quặc. Khắp nơi lộ ra âm mưu khí tức. Người nào có thể bảo chứng các ngươi Vạn Tiên Minh sẽ không tá ma giết lừa. Đệ nhất Kinh Luân nghe vậy, không khỏi sửng sốt, mỉm cười, thu hồi tự thân uy áp. Nguyên lai ngươi là lo lắng cái này. Chấm ngoặc kép, cái kia ngược lại là rất không cần phải. Kinh Luân công tử đứng lên, đến giữa bên cạnh, theo động tác của hắn. Toàn bộ thuyền vách tường trong nháy mắt biến đến trong suốt lên. Dường như đứng trên đám mây. Bát ngát Tùng Vân Hải xuất hiện tại bọn hắn hai người trước mặt. Lý đảo chủ đến từ thượng cổ. Khả năng không biết, tự đại kiếp buông xuống về sau. Thế gian các nơi, ra đời tên là quỷ dị tồn tại. Kinh Luân công tử chậm rãi nói ra, mà lấy bên trong mấy nơi. Xuất hiện thường xuyên nhất, dày đặc, hết chương.